ở nhà. Mà không ngồi thì không được. Chào Nam. Chị á, chị lại được cô Vi ghé thăm lần nữa rồi. Chào Tuấn Nguyễn. Nè, từ hôm qua đến giờ cứ ngồi trong điều hòa, nó mũi kiểu bị khô ấy. Nhưng mà nó ngứa. Chỉ muốn hắt xì hơi thôi. Mà nhiều quá. Bộ này một tuần được có 3 tập này. Bộ này một tuần được có 3 tập, ưu tiên nhất là đỉnh cấp đó. Động mùa khỉ cái gì? Còn lâu ấy. Chắc là hôm trước đi. À đúng rồi. Cô Vi này là từ Hạ Long mang về đây, từ Quảng Ninh mang về đây. Đó. Hôm đấy đi lên động không biết là động động gì nhỉ? Động gì ở trên vịnh nhỉ? Động động gì trên vịnh Hạ Long nhưng mà mình chị quên mất rồi. Đi lên động đấy trời ơi nó đông dã man. Đông lắm luôn, người người gọi là từ khắp các nơi đổ về, không hiểu sao đấy nó đông thế. Hình như là nghe đâu là 300.000 khách du lịch. Trời ơi. Thế là có ngắm nghía được gì đâu. Động Thiên Đường à hay là động gì á? Hình như là động Thiên Đường thì phải. Thế là đi bọn chị đi ấy, đoàn có không đi được cùng với nhau. Tách ra. Nói chung là tắt tiếng ấy hả? Đâu? Ờ hay là động thiên, ừ hay động thiên cung, đại khái là có chữ thiên mà chị không nhớ. Bố hôm nói đi mệt dã man, tại vì hôm trước đã đêm hôm trước, tức cả ngày hôm trước, lịch trình cả ngày hôm trước đã là dày đặc rồi. Di chuyển từ Hà Nội vào Quảng Ninh nhá, xong rồi ấy, chơi team building buổi chiều, cái tầm mà mặt trời nó đang ông mặt trời đang trên cao á. Chơi team building xong xong rồi lại dự tiệc, tiệc xong lại ra biển quẩy tiếp đến tận 1 giờ sáng mới về. Thế xong rồi 2 giờ sáng mới ngủ. Xong rồi sáng hôm sau đi sớm, đi vào động xong rồi á, còn chẳng ngắm nghía được gì. Trời ơi. Trời thì nóng. Trời thì nóng xong rồi đi lại còn đông chứ. Cái quan trọng nó là rất đông, cực kỳ đông. Chỉ đi thôi cứ mỗi người cứ dịch một bước nhậm, một bàn chân một đấy. Không được một bước, không được nổi một bước đâu. Ôi, dã man. Cho đi lần nữa chị không đi đâu. Chính vì thế chị nghĩ là mọi người ở ở công ty chị ấy, mọi người bị lây ấy, bị lây COVID với cả cúm A là ở trong cái khu vực động đấy. Vì rất đông, rất nhiều người, em mà 300.000 khách du lịch về thì làm sao mà tránh được. Chắc là động Thiên Cung hay là gì. Chị nhớ đại khái có chữ thiên. Ừ. Vừa rồi còn khá ổn nhá. Cả ngày hôm nay chị còn khá ổn, nhưng mà từ lúc ngồi vào phòng điều hòa tự nhiên nó bị như vậy đó. Không có cái gì. Không có chức năng nào để cho nó đỡ khô nhỉ. Mùa đông ai ra biển là rồi. Bây giờ sẽ vào chuyện luôn này. Đọc nhanh còn sang bên đỉnh cấp nữa. Nha. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Sim GK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp xem là ông cụ già đó sẽ kể lại cái câu chuyện về con yêu ma này như thế nào nhé. Và bây giờ sẽ là tập số 4 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Ông cụ trầm mặc nói, bởi vì chàng ta đã chết rồi, đã hy sinh. Chỉ lịch 3 ngày thôi, tin báo trợ cấp, cả những bức thư kia cũng đã đến Giang Nam. Nếu đến sớm một chút thì thất nương đã không phải chết. Vệ Uyên trầm mặc, đặt chén trà xuống nói, tôi có thể xem những bức thư đó được không? Ông cụ nhẹ gật đầu, lảo đảo, từ từ đi vào trong phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ chỗ dễ thấy nhất. Bên trong có một bức ảnh chụp chung trắng đen, một sấp thư, chữ viết mạnh mẽ. Những bức thư cuối cùng đã in hẳn những vết tích đậm màu. Ông cụ đưa đồ vật cho Vệ Uyên. Xem đi, những chuyện này cũng không thể bị lãng quên được. Khi ta chết đi, cũng còn có người phải biết. Ta đó à? Còn thiếu thất nương bà lại, còn phải nói tiếng xin lỗi. Lúc ấy sợ chết, không dám mở miệng nói đỡ cho nàng ấy. Vệ Uyên nhận lấy chiếc hộp, nhìn niên đại dán phía sau ảnh chụp, màu trắng xám, là một thư sinh trẻ tuổi cười sán lạn, còn có một thiếu nữ e thẹn. Đây là quá khứ của bọn họ, là nút thắt trong lòng lệ quỷ. Chỉ cần đốt cháy làm thành nước bùa cũng đủ để làm lệ quỷ bị thương nặng. Còn nếu như đem thiêu hủy trước mặt lệ quỷ, thậm chí có thể làm cho tinh thần của con lệ quỷ kia sụp đổ tại chỗ. Bên tai Vệ Uyên vang lên tiếng quần hồn của Thích Gia Quân, có chút chần chờ khẩn cầu. Đại nhân. Vệ Uyên nhìn mấy chữ viết trên lá thư kia, bên trong có sự quyến luyến cuồng nhiệt, có sự mong đợi đối với tương lai, có tình yêu to hơn trời biển. Ảnh khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Không có ý muốn thiêu hủy lá thư, mà cẩn thận cất kỹ cái hộp, điều chỉnh cây kiếm ở phía sau hộp đàn sao cho dễ ra tay nhất. Lại nhìn về phía ông cụ đã trở lại ngồi bên tán cây kia nói. Ông cụ, ông đi lại còn thuận tiện không? Tôi muốn đi xem Xuân Hiểu Lâu kia một chút. Nơi này không phải là Xuân Hiểu Lâu chứ? Đôi mắt đục ngầu của ông cụ nhìn bàn tay mình, thì thầm nói. Không phải ở đây. Tôi muốn đến nơi đó xem một chút. Xem lần cuối cùng. Nhưng mà ánh nắng bên ngoài quá chói mắt, thân thể này của ta cũng không đi được rồi. Ta đã thử qua rất nhiều lần, mãi vẫn không thể bước khỏi cái sân này. Vệ Uyên nói, tôi dìu ông đi. Anh đi ra ngoài một lát, tìm được một cây dù vải màu đen trong một cửa hàng cũ rồi trở về, bùng cây dù ra, sau đó một tay nâng ông cụ kia. Ông cụ cũng dùng sức đứng dậy. Một lần, hai lần, bỗng nhiên đứng lên được. Vệ Uyên yên lặng nhìn cây hoè ra sau lưng ông cụ, thủ tay trái về, rút ra thanh kiếm gãy mà linh hồn của quân hồn Thích Gia Quân gửi trong đó, trở tay cầm giống như cầm một cây dao nhỏ, chém một đoạn nhánh cây xuống. Nhánh cây lung lay, Vệ Uyên rút thanh kiếm ngắn về, đỡ lấy ông cụ đi lên phía trước, đẩy cửa ra. Ông cụ nhờ vào sự giúp đỡ của Vệ Uyên mà có thể đi vài bước, đứng vững, cảm khái nói. Lâu lắm rồi, không được ra ngoài. Ánh nắng này vẫn còn hơi gắt. Chẳng qua là cũng còn chịu được. Tôi còn tưởng rằng ta đã đi không được rồi chứ. Không ngờ mình vẫn còn có thể đi nhanh như vậy. Xem ra là do đã đợi ở cái chỗ bé nhỏ kia quá lâu rồi. Vệ Uyên cầm cây dù, nhìn lên bầu trời một chút. Trời hôm nay đầy mây, những đám mây màu xám cho nhạt lơ lửng bay thầm thấp, không thấy mặt trời đâu. Anh hơi quay đầu lại, bên dưới cây hòe già phía sau, ông cụ đã nhắm mắt lại trên chiếc ghế. Ông ấy đã ngừng thở lâu rồi, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, cũng có lẽ là mấy năm. Nhớ lại những lời mà ông cụ đã nói trước đó, ông ấy nói đã rất lâu chưa được đi ra khỏi cái viện này. Cộng thêm lệnh bài ngọa hổ mang trên người, Vệ Uyên vừa vào cửa đã biết trạng thái của ông, cho nên anh mới không uống chén trà kia. Anh nhìn bóng lưng ông cụ. Chấp niệm vẫn chưa dứt, linh hồn không thể tan, bị vẩy khốn trong một tấc vuông, gọi là tấc đất trói buộc. Nhưng thứ buộc chặt linh hồn, rốt cuộc là đất, hay là còn có chuyện gì chưa bỏ xuống được sao? Ông cụ càng đi càng nhẹ nhõm, càng đi càng nhanh, giống như là đã bỏ được cái gì vướng víu vậy. Mù bàn tay trái của Vệ Uyên khẽ vuốt hộp đàn, tay phải bùng dù cất bước đi ra. Trong vườn có cây, tên là trói, dưới cây có quỷ, chính là hòe. Dưới tảng cây hòe một cái bóng mơ hồ mặc trang phục cổ đại, ống tay áo có thể ba chữ, hòe tiên sinh, hơi cúi đầu hành lễ với Vệ Uyên. Kẹt, kẹt. Cửa gỗ không gió mà lay động, từ từ khép kín lại, khép thi thể của ông cụ và câu chuyện sửa cũ lại trong giàn tứ hợp viện này. Vệ Uyên giơ cây dù bằng vải màu đen lên, lần theo âm thanh chỉ đường của ông cụ, cất bước đi về phía trước. Trời sắp mưa, trên đường không có nhiều người, khá trống trải. Còn đường lát đá xanh như toát lên vài lạnh lẽo, kiến trúc hai bên đường tràn ngập phong cách cổ kính. Tựa như Đại Minh hơn 100 năm trước vậy. Qua 7-8 ngã rẽ, cuối cùng cũng đã đi tới một khu vực phố cổ có chưa được khai phá. Anh dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn qua. Phía trước là một sân nhà, đối diện với cửa chính là một tòa lầu gỗ cao 3 tầng. Không khó để nhận ra, nơi này đã từng là một nơi rất phong nhã. Nhưng mà bây giờ, tất cả những chuyện phong lưu trước kia đều đã bị gió mưa phủ kín. Cộng chuyện không được chỉnh trang tu sửa, cho nên nhìn sơ qua thấy có phần hơi rách nát. Đến rồi, chính là nơi này. Giọng nói già nua trầm trầm cảm khái. Dưới cây dù đen, Vệ Uyên cúi đầu nhìn ông cụ, sau đó lại nhìn về phía tòa nhà kia. Nơi này không dễ tiếp cận. Anh nhặt một chiếc lá liễu, lại mở mắt cho mình một lần nữa. Có thể thấy rõ trong tòa nhà này, thứ đầu tiên có thể nhìn thấy là một lớp hắc khí đậm đặc. Ở bên ngoài có một lớp ánh sáng màu lam nhạt. Không khó đoán ra, mấy thành viên tổ hành động đặc biệt của Vi Minh Tông đã tìm đến nơi này. Nhưng mà không biết làm thế nào mà lại dẫn thất nương đã biến thành lệ quỷ tới đây. Vệ Uyên đưa tay ra đụng vào lớp ánh sáng màu lam bên ngoài kia. Trong lòng có thể cảm nhận rõ ràng một loại cảm giác bản năng là phải tránh xa nơi này. Hiển nhiên là đệ tử của Vi Minh Tông đã làm vậy để đề phòng. Có người dân bình thường xông vào. Nếu như cứ cố gắng xông vào bên trong thì sẽ bị bắn ngược ra. Vệ Uyên khẽ trầm ngâm. Ông cụ lại bước về phía trước hai bước. Vừa mới hơi bước ra khỏi phạm vi của cây dù đen. Ông liền cảm khái nói. Về đến rồi. Ta đã sống ở chỗ này rất nhiều năm. Sau nhiều năm rời đi, cuối cùng cũng đã trở về. Ông ta vươn tay. Chẳng biết tại sao lồng ánh sáng màu xanh kia và oán khí đã biến thành màu đen của chính nơi này lại không ngăn cản ông ta được. Cánh cửa đã phủ đầy bụi kia và lên tiếng kẹt kẹt. Từ từ mở ra về phía trong. Lấp ló có thể nhìn thấy có một lối nhỏ đối diện với cửa chính. Còn có đèn lồng đỏ được treo hai bên đường. Ông cụ nghiêng người đứng ở cổng, hơi xoay người. Một cánh tay hướng về phía trong sân dẫn đường, xoay về phía Vệ Uyên nói. Này cậu Vệ, vào đi. Vệ Uyên sờ lên hộp đàn, gật đầu bước, đi vào trong. Ngay vào lúc anh bước vào cửa gỗ, hai cánh cửa lớn đóng sầm lại. Ngay cả một tia sáng cũng không lọt ra được. Đèn lồng vốn có màu đỏ hai bên cũng biến thành màu trắng. Bên trong lộ ra ánh sáng một xanh biếc, chiếu xuống làm cho con đường này tràn ngập quỷ khí. Loáng thoáng có âm thanh của tiếng kèn truyền ra, có giọng hát khúc truyền đến. Âm khí, âm u, không giống loại nhạc con người sẽ thích nghe, mà giống như hát cho quỷ nghe hơn. Rốt cuộc thì cũng đã đến lúc phải đối mặt với chủ nhân nơi này. Trong lòng Vệ Uyên trầm tĩnh lại. Vệ Uyên đeo hộp đàn trên lưng, trong tay cầm cây dù đen, ung dung không vội, cất bước đi tới trên con đường nhỏ. đèn quỷ hai bên chiếu ra ánh sáng yếu ớt, tiếng bước chân quanh quẩn. Bịch, bịch, bịch. Bùa chú lơ lửng giữa không trung, kết thành trận pháp, sau đó đốt thành tro với tốc độ nhanh hơn. Châu Dĩ quỳ một chân trên đất, trên bờ vai có máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng. Trên mặt đất cạnh đó, Triệu Nghĩa nằm sấp không nhúc nhích, sắc mặt Huyền Nhất trắng bệch giống như tờ giấy, mặt không còn tí máu nào. Miễn cưỡng lê đến bên cạnh Triệu Nghĩa, lật anh ta lại, để tay lên cổ ấn ấn. Khuôn mặt không có biểu cảm mới hơi nhẹ nhõm hơn chút, sau đó khẽ gật đầu với Châu Dĩ. Điều này có nghĩa là Triệu Nghĩa vẫn còn sống. Anh ta đã không có nhiều sức lực để nói chuyện nữa. Châu Dĩ hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn xung quanh quỷ vực đen tuyền không chút ánh sáng. Có cô gái áo đỏ thì đang giấu mình ở trong bóng tối, đang được từng sợi sừng đèn bao phủ, trên mặt hiện ra vẻ chua chát. Đối phương không phải là lệ quỷ. Đây đã có thể xem là quỷ vật cấp bậc hung tài. Bọn họ đã đoán được sai thực lực của đối phương. Vừa tiến vào nơi này đã bị cuốn vào bên trong quỷ vực. Bùa chú, pháp khí được chuẩn bị trước đó chẳng có chút tác dụng gì đối với cô gái này. Không có cách nào gây ra tổn thương thật sự, cũng không có cách nào quấy nhiễu tinh thần của lệ quỷ thông qua ngôn ngữ, khiến cho nó lộ ra sơ hở, dùng hết toàn lực, thậm chí không tiếc đánh cược cả tính mạng của mình, cũng chỉ đả thương được một phần hồn phách của nó. Thất bại rồi. Chết ở chỗ này cũng không đáng sợ, nhưng mà nếu như để con lệ quỷ hùng ác này đi ra ngoài... Sắc mặt Châu Dĩ lại trở nên kiên định thêm một lần nữa. Giơ tay lên, lau lau máu tươi trên khóe môi, nhìn thoáng qua chỗ Huyền Nhất. Huyền Nhất im lặng, nhẹ gật đầu. Cắn rách ngón tay, bôi máu lên một thanh kiếm gỗ đào, nhanh chóng vẽ bùa chú lên phía trên. Sắc mặt Huyền Nhất càng trở nên trắng bệch hơn, mà ở trên cây kiếm gỗ đào lại có thêm ánh sáng màu đỏ vàng. Chàng trai trẻ thở ra một hơi, sau đó tay cầm kiếm gỗ đào xông về phía Châu Dĩ, chân dẫm lên những bậc thang vỡ nát rồi nhanh chóng chuyển đổi phương hướng. Châu Dĩ lấy ra một lá bùa màu vàng kim, kẹp ở giữa ngón tay, trong lòng yên lặng nói nhỏ. Thiên đạo thành minh, địa đạo an ninh, nhân đạo hư linh, này theo lời dạy của sư tổ, nhanh quay về cõi bồng lai. Lá bùa không có gió mà tự cháy. Châu Dĩ hất tay về phía ngoài cửa, tấm bùa đó liền nhanh chóng bay đi. Sau đó cô cầm một thanh lôi kích đào mộng kiếp, mộng kiếm cùng với Huyền Nhất chia ra làm hai đường đánh về phía nữ quỷ. Trong các đồng môn, chiều lưỡng nghỉ kiếm này được xem như khá xuất sắc. Nhưng nó vẫn không làm tổn hao quỷ vật mang oán khí quá nặng này. Huyền Nhất bị đánh bại trước, Châu Dĩ đã mất đi người hỗ trợ. Tuy cô có đạo hạnh cao hơn một chút nhưng cũng hò ra máu và bị đẩy lùi. Thành lôi kích đào mộc kiếm cũng vỡ thành nhiều mảnh. Hôm nay chết chắc rồi. Nhưng mà trong lòng cô cũng không có nuối tiếc gì quá lớn. Cho dù thế nào thì tin tức nơi này có lệ quỷ cũng đã truyền ra ngoài. Cho dù con ác quỷ này hùng ác đến cỡ nào thì cũng khó có thể gây thêm tổn thương cho người khác nữa. Nhưng mà vào lúc này, Châu Dĩ đột nhiên nhìn thấy một tia sáng màu vàng đang bay tới, sau đó bay trên không trung trên đầu cô. Sắc mặt của cô từ từ cứng lại, sau đó nhớ lại những gì trong sách ghi chép. Cô đã biết rõ tình trạng của mình lúc này, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Bên trong quỷ vực, đảo loạn bốn phía. Trong không gian đặc biệt thế này, bùa chú đưa tin cũng như những phương tiện thông tin hiện đại đều giống như nhau, không có tác dụng. Không, không thể. Nghĩ đến con quỷ này vẫn có thể đi ra hại người, trong lòng Châu Dĩ chợt kinh ngạc, rồi hiện lên nỗi sợ hãi tột độ. Cô cầm nửa thanh kiếm gỗ đào liều xiêu đứng dậy, còn đang muốn tiếp tục tấn công. Nữ quỷ đang đứng ở đối diện, cúi thấp đầu. Nước không ngừng nhỏ giọt trên mái tóc dài đang điên cuồng mọc ra. Có một chùm tóc bện lại với nhau, giống như là một cái dùi bằng sắt, mạnh mẽ đâm về phía Châu Dĩ. Mà Châu Dĩ thì vừa mới hào hết pháp lực và thể lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn sợi tóc dài kia xuyên thủng qua trái tim của mình. Huyền Nhất cũng bất lực y như vậy, chỉ có thể trừng tỏ mắt mà nhìn. Keng! Một tiếng vàng giòn tan. Mái tóc đen trông giống như vũ khí kia đã bị cản lại gần trong gang tấc, sau đó nó yếu đi, trượt ra. Tóc đen không thể xuyên thủng trái tim của Châu Dĩ mà đánh thẳng xuống mặt đất, bùn đất tóe lên. Châu Dĩ hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Thứ cả sợi tóc đen kia cũng không phải là binh khí gì, mà là một cái hộp đàn cổ bằng chất liệu gỗ lim. Mặc dù sợi tóc đen kia không có sức mạnh quá lớn, nhưng nếu có thể dùng đồ vật đơn giản như vậy để chặn sự tấn công của lệ quỷ, thì tất nhiên, kiếm thuật của người tới đã vượt quá sự hiểu biết của Châu Dĩ. Hộp đàn thuận thế thay đổi phương hướng, dựng thẳng đứng trên mặt đất. Người tới một tay cầm cây dù, một tay vịn hộp đàn, không thèm nhìn về phía Châu Dĩ. kẻ đang vì sự có mắt của mình mà thay đổi sắc mặt. Vệ Uyển chỉ bình tĩnh nhìn về phía nữ quỷ đã nhiều lần xuất hiện trong mộng của mình, nhẹ gật đầu chậm rãi nói. Tuyển Châu Vệ Uyển, nhận lời mời của Thất Nương, đến đây nghe một khúc nhạc. Trên trời phát ra một loạt tiếng sấm trầm trầm. Khi nghe Vệ Uyển nói câu này, nữ quỷ lúc trước vẫn luôn yên tĩnh, đột nhiên phản ứng mạnh hơn, đôi mắt màu đen ngòm trống rỗng nhìn về phía Vệ Uyển, sau đó đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bên này bằng cách thức cực kỳ quỷ mị. Tóc đen dài ra, dường như muốn che khuất bầu trời bên trong quỷ vực, lệ khí và sát khí đậm đặc đến mức trước nay chưa từng có. Mà vào lúc này, bên dưới cây dù đen của Vệ Uyển, một bóng dáng khác chạy vội ra đón chào hồn phách của Thất Nương. Chầu gì vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần từ chuyện người bình thường cần được bảo vệ, đột nhiên biến thành một người cao thâm khó lường thì đã thấy một ông cụ chạy ra. Cô không nhìn thấy ông cụ đó cũng là hồn phách còn vương vấn. Theo bản năng hô lên một tiếng, quay lại rồi lại cất bước ra ngăn cản, thì đã bị Vệ Uyển đứng bên cạnh đưa tay ngăn lại. Thể lực của Chầu gì đã hao hết, không thể cố đi về phía trước. Đưa tay chạm vào Vệ Uyển, giọng điệu gấp gáp nói. Ngăn ông ấy lại đi, quá nguy hiểm, ông ấy không muốn sống nữa sao? Vệ Uyển nói. Đây có lẽ là thứ mà ông ấy vẫn luôn hy vọng. Cái gì? Mà lúc này đây, Chầu gì cũng đã thấy được trạng thái của ông cụ kia, vẻ mặt thay đổi. Vệ Uyển nhìn động tác của ông cụ không rời mắt, từ từ nói. Đột nhiên tôi có một câu hỏi. Cảnh sát Châu, nếu như có một người bởi vì một sai lầm nào đó mà đau khổ cả đời, nguyện vọng của người đó chính là hy vọng có thể lấy cái chết để chuộc tội. Như vậy, chúng ta có nên ngăn cản người đó hay không? Chúng ta có phải là có thể ngăn cản người đó, dùng tiêu chuẩn phán đoán của chúng ta để quyết định thay người đó hay không? Người với người thật sự có thể có cảm nhận giống nhau hay sao? Châu Di không phản bác được. Linh thể vẫn mang chấp niệm của ông cụ chạy về phía nữ quỷ. Nữ quỷ thét dài một tiếng, hai bàn tay tái nhợt, móng tay đen nhánh đưa về phía trước. Ông cụ đột nhiên quỳ mọp xuống. Ông ta trưởng thành rồi, đã già rồi. Thân hình cao lớn, cao hơn nữ quỷ kia rất nhiều, cho nên nhìn từ động tác này thì dường như là ông ta đưa cả bộ ngực của mình tới trước. Phụt phụt hai tiếng, hai tay nữ quỷ không chút do dự đâm thủng ngực ông cụ. Hồn phách ông cụ không tỏ ra đau khổ chút nào, trên mặt còn mang theo vẻ cuối cùng cũng được giải thoát. Bị nữ quỷ hất ra, lảo đảo hai bước, sau đó uốn gối quỳ xuống, liên tiếp dập đầu trên đất, nghẹn ngào lớn tiếng nói. Thất Nương, Tiểu Thập Ngũ dập đầu với cô. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta có lỗi với cô, xin lỗi. Ông cụ không chỉ khóc giống, mà trong tiếng khóc rõ ràng có mang theo vẻ đau khổ và vô cùng áy náy. Chầu gì sửng sốt, sau đó thầm suy đoán, trong mắt hiện lên một chút hy vọng. Đây có lẽ là nút thắt trong lòng lệ quỷ. Nếu thật sự là bị hiểu lầm, bị oan khuất mà chết, như vậy người năm xưa đã từng hiểu lầm cô ta bây giờ đang thành khẩn nói lời xin lỗi, đồng thời chết trong tay cô ta. Vậy thì hẳn là có thể làm dịu lại tâm trạng cực đoan của lệ quỷ. Vậy sẽ là cơ hội tốt. Nhưng mà Thất Nương đã biến thành lệ quỷ này lại không có chút thay đổi nào. Cô ta rút bàn tay ra, không thèm nhìn ông cụ lấy một cái, đôi mắt đen ngòm nhìn về phía Vệ Uyển. Oán khí trên người càng nặng thêm. Điều này cho thấy lời xin lỗi của ông cụ kia không thể nào lay chuyển được lệ quỷ. Lệ quỷ khi còn sống cũng không thèm để ý những thứ này. Ông cụ lảo đảo dập đầu ba lần, hồn phách mang chấp niệm của ông ta bị xuyên thủng. Làm xong động tác này thì từ từ biến mất, không thấy gì nữa. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đều là nước mắt. Cuối cùng, ông ta nhìn thấy cô gái mỉm cười đưa kẹo cho ông ta năm đó, nhìn thấy người mặc áo đỏ thê lương gieo mình xuống giếng. Cuối cùng của cuối cùng, trước mắt chỉ thấy một vùng tuyết trắng mênh mông. Nút thắt đã cởi, hồn phách cũng tàn. Nữ quỷ đánh về phía Vệ Uyển. Vệ Uyển hất tay phải lên, cây dù vải màu đen xoay tròn đánh về phía nữ quỷ. Cùng lúc đó, lùi ra phía sau một bước, mở hộp đàn ra. Bát diện hán kiếm được rút ra khỏi vỏ. Cầm thân kiếm to dày vào tay, Vệ Uyển hạ quyết tâm. Tóc đen đã đánh tới trước mặt, bàn tay khẽ động. Bát diện hán kiếm chống đỡ trên dưới, khiêu khích đón đỡ. Trong lúc ấy, thân kiếm chống đỡ với tóc đen thì còn đồng thời Vệ Uyển cũng dậm chân né qua một bên. Cùng lúc đó, mũi kiếm hơi đổi, đẩy tóc đen mang theo sức mạnh qua một bên. Tóc đen lại xuyên thủng phiến đá một lần nữa. Kiếm trong tay Vệ Uyển chém hơi lệch xuống, chém đứt một sợi tóc đen. Tay trái rút thành kiếm gãy từ bên hông ra, xem như đào găm để bù đắp lại lỗ hổng của kiếm pháp. Trở tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém ngang. Âm khí bên trên kiếm gãy có thể tạo thành tổn thương lớn hơn cho nữ quỷ. Tóc đen bị đánh tan, sau đó tụ lại, trực tiếp xuyên từ dưới đất lên. Vệ Uyên nhanh chân né tránh, bỗng nhiên lăn qua, một tia kiếm quang xẹt qua. Khi tránh khỏi tóc đen, bắt diện hán kiếm quét ngang. Châu Di và Huyền Nhất đứng bên nhau, nhìn chiều kiếm và tóc đen va chạm với nhau, mồ hôi trên trán tuôn ra. Chiều thức của kiếm pháp đơn giản, dứt khoát, thậm chí là rất mộc mạc. Nhưng mà mỗi một chiều, mỗi một thức đều đằng đằng sát khí. Huyền Nhất nhìn chằm chằm cuộc chiến, như hòa mình vào làm đối thủ của kiếm pháp. Dần dần, mồ hôi lạnh lấm tấm chảy ra trên trán, sắc mặt anh ta lại càng trắng hơn. Với mấy chiều kiếm đơn giản vừa rồi, mình chưa tiếp được mấy chiều đã bị chém bay đầu, hoặc là bị đâm thủng tim, máu chảy năm trượng. Cái này không giống như kiếm pháp của con nhà võ. Mỗi chiều mỗi thức đều muốn lấy mạng người, đây là kiếm thuật ở chiến trường xưa. Hơn nữa còn là cái loại kiếm pháp đã được rèn luyện trên chiến trường thực thụ. Huyền Nhất nhắm mắt lại, không có dám chú ý vào kiếm thuật nữa mà bắt đầu dồn sự chú ý vào trận chiến. Tìm xem có lúc nào mình có thể trợ giúp được không? Châu Di và Huyền Nhất đều đã nhận được sự dạy dỗ của các trưởng bối ở sư môn. Rất nhanh sau đó đã có thể nhìn ra, mặc dù kiếm pháp đó rất mạnh, nhưng nó vẫn chỉ ở mức độ của người phàm, lại là võ công có sở trường giết người. Đối mặt với yêu quỷ sẽ không thể chiếm được ưu thế, mà Vệ Uyên vẫn đang không ngừng bước về phía trước. Nhưng chỉ có điều, anh ta không ngừng đón đỡ những đòn tấn công của nữ quỷ, đồng thời rút ngắn khoảng cách với nữ quỷ, chứ không quá chú trọng tới việc giết nó. Anh ta muốn làm gì? Bát diện hán kiếm đón lấy đòn tấn công, mái tóc dài đột ngột mọc ra giữa hư không. Những giọt nớt đen ngòm trên tóc đen nhỏ lên trên thần kiếm, tạo thành từng vết ăn mòn. Vệ Uyên liếc qua, nắm chặt thần kiếm. Anh có thể cảm nhận được đẳng cấp của thanh kiếm bát diện vốn đã không được coi là điểm tốt này, lại bị hạ cấp nữa rồi. Trong tình huống này, anh thậm chí không thể ra tay hết sức, nếu không thậm chí nó có thể bị gãy ngang giữa chừng. Nhưng mà Vệ Uyên đã đi đến gần nữ quỷ trong khoảng 3 mét. Từng sợi tóc đen trong hư không tựa như những cây giáo dài đâm về phía Vệ Uyên. Cách đó không xa, sắc mặt của Châu Di và Huyền Nhất thay đổi nhanh chóng. Trên mặt Vệ Uyên không có sự sợ hãi, anh chỉ cầm kiếm. Nhìn nữ quỷ đang cúi thấp mặt, hai mắt trầm rỗng kia, xúc động thở dài nói khẽ. Phó Bằng Nghĩa chưa từng vứt bỏ người. Sợi tóc sắt bén như cây giáo dài bỗng nhiên dừng lại trước mặt Vệ Uyên. Tí tách, tí tách. Từng giọt nước từ trên tóc đen rơi xuống, sau đó những sợi tóc đen kia trở nên mềm mại, rũ xuống, chỉ là lệ khí kia vẫn chưa tiêu tan. Vệ Uyên thả lỏng lệnh bài ngọa hổ bên tay trái ra, rồi lấy một chồng thư thật dày từ trong túi tiền ra. Phía trên cũng có một bức ảnh màu xám trắng, phía dưới là một bản báo cáo trợ cấp đưa tới, nói. Phó Bằng Nghĩa sứ Giang Nam, nhập ngũ năm Minh Liệt Võ Đế thứ 17, bảo vệ thần châu chúng ta. Ta hy sinh oanh liệt. Đây là di vật của anh ấy, có một số phần đã đưa cho cha mẹ. Trên thư và báo cáo trợ cấp có ghi, viết cho thể tử, Uyển Thất Nương. Anh buồn tay ra, giấy viết thư cũng không rời xuống. Nơi này là quỷ vực. Từng luồn gió làm cho những lá thư kia bay ở trên không trung, sau đó tan ra, giống như là tuyết trắng bay lên, quay chung quanh bên người lệ quỷ. Từng trang được mở ra. Vệ Uyên cầm kiếm đứng ở bên cạnh. Đến lúc lá thư cuối cùng cũng nhuộm đỏ, bay đến trước mặt nữ quỷ. Động tác của cô ta dừng lại. Tên của lá thư này là thư gửi vợ. Nội dung bên trong, Vệ Uyên đã đọc qua. Cả đời ta yêu sách, yêu tranh, yêu hóa cũng yêu rượu ngon và người đẹp. Nhưng những thứ đó cũng không bằng tấm lòng của ta đối với nàng. Mà tấm lòng của ta đối với nàng lại không bằng tình yêu đối với quê hương đất nước. Bây giờ, thần châu gặp nạn, ta cũng nên vì đất nước gặp tai ương mà hy sinh thân mình. Nếu như ta còn mạng trở lại, ta sẽ ở Gia Nam nghe nàng hát khúc. Cả đời này không xa nhau nữa. Nếu ta không có duyên trở về, thì cho dù nàng hát ở bất cứ nơi nào ở Thần Châu, ta đều sẽ nghe được. Kiếp này ta sống với nước non, mà ta và nàng. Vẫn là câu nói đó, đời này nhất định không chia xa, đến chết mới thôi. Chồng, Phó Bằng Nghĩa, tuyệt bút. Thư viết sau khi chuyện ở xứ Giang Nam xảy ra được một tháng. Trước đó phần ghi tên cuối cùng chỉ có Phó Bằng Nghĩa. Từ sau đó trên giấy viết thư đều viết là chồng Phó Bằng Nghĩa. Ngụ ý trong đó không cần nói cũng hiểu, chỉ là anh ta vẫn luôn đi theo quân, không có cách nào gửi ra. Vệ Uyên xòa xòa vết thương bên sườn mặt, dựa vào cột trụ hành lang bên cạnh, ổn kiếm nhắm mắt, không thừa cơ hội đánh lén. Một lát sau, bên tai Vệ Uyên vang lên tiếng khóc nức nở, sau đó là tiếng khóc thảm thiết. Nữ tử áo đỏ ôm lấy lá thư khóc thần thảm thiết, lệ khí cũng theo nước mắt mà chậm rãi tan biến. Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn từng đám xương đen bên trong quỷ vực. Đời người có trăm ngàn câu nói, đi qua ngàn sông vạn núi, có muôn vàn trải nghiệm, nhưng mà có từng nghe lệ quỷ khóc nức nở chưa? Trên thế gian ngàn người này, vạn người phỉ nhổ ta, vụ oan hãm hại ta, đâu phải chỉ có mình chàng. Gió bên trong quỷ vực thổi càng ngày càng mạnh, nhưng đã không còn vẻ âm u vốn có của nó nữa. Lệ khí trên người Uyển Thất Nương đã tiêu tan sạch sẽ theo nước mắt. Nàng ta mặc một bộ áo thêu màu đỏ, chân mang hài thêu mạ vàng, gương mặt xinh đẹp mộc mạc. Mà vẫn còn mang dáng vẻ của một cô gái 18-19 tuổi, tóc đen rũ xuống bên hông, đôi mắt to có hơi sưng đỏ, chỉ là khoảng cách từ bắp chân xuống dưới lại trong suốt, khiến cho người ta nhìn mà thấy hơi sợ hãi. Đây là... Châu Di không biết phải nên nói cái gì nữa. Chuyện này đã vượt qua những trải nghiệm mà cô từng biết. Uyển Thất Nương dùng tay áo lau nước mắt, cẩn thận ôm lấy lá thư, cúi đầu hành lễ với Vệ Uyên nói khẽ. Đà tạ công tử. Vệ Uyên lắc đầu nói. Uyển cô nương, cô tỉnh táo rồi sao? Đều nhờ phúc của công tử. Vậy sao? Vệ Uyên trầm mặc một lúc. Thủ bát diện hán kiếm trong tay lại nói. Vậy cô nương có tâm nguyện gì hay không? Tâm nguyện? Cô gái vẫn như 100 năm trước giật mình. Lúc đầu nàng ta muốn nói là không còn tâm nguyện gì. Nhưng mà khi nhìn những lá thư mà mình vẫn chưa nhận được kia, nghĩ đến những chữ trên đó mà ma xui quỷ khiến, khiến nàng ta lại nói. Ta muốn nhìn ngắm thời đại này. Có được không? Sắc mặt Huyền Nhất thay đổi, đứng dậy chắn ngang phía trước, vội vàng nói. Không thể. Vẫn chưa thể xác định được là cô ta vô hại. Chuôi kiếm của bát diện hán kiếm không nặng không nhẹ, chạm vào thân kiếm của Huyền Nhất. Kiếm trong lòng bàn tay của Huyền Nhất bị đánh bay ra ngoài, xoay tròn 3 vòng rồi cắm ở trên đất. Xu thế của chuôi kiếm vẫn không giảm, đâm vào bụng của Huyền Nhất. Huyền Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, những lời có chưa kịp nói ra đều bị ém lại. Thân thể lảo đảo lùi lại một bước, không thể không nhường đường. Hôm nay đành phải xin lỗi các anh, sau này sẽ bồi thường. Vệ Uyên cất bát diện hàn kiếm vào hộp đàn, cúi người nhận lấy cây dù đen vừa bị ném ra, rũ rũ phủi bụi đất bám trên đó, mở dù đen ra, sau đó lại nhìn về phía cô gái hoa khôi đang mặc áo đỏ. Lòng bàn tay phải lấy bùa ra, làm cho sức mạnh trừ tà bao phủ dưới tán dù, tay trái vươn về phía trước, nói khẽ. Như vậy, tôi cũng sẽ cùng cô nương đi ngắm hình thành Giang Nam. Mời. Châu Di đỡ Huyền Nhất đang dùng tay bụng lên. Vệ Uyên vốn không dùng lực. Nguyên nhân Huyền Nhất lùi ra phía sau, thậm chí là ngã xuống đất là bởi vì bản thân anh ta đã kiệt sức. Sắc mặt anh ta trắng bệch, cắn răng nói. Anh ta vốn không biết lệ quỷ không ổn định ra sao đâu. Nếu như để nữ quỷ kia nổi loạn ở bên ngoài, thì số người bị tổn thương chỉ sợ là không chỉ mấy trăm người. Châu Di nói. Chắc là anh ta đã có cách phòng ngừa lệ quỷ làm loạn. Chúng ta hãy thử xem, có thể tiêu trừ quỷ vực này hay không? Nếu không thì, đây sẽ mãi là một mối họa. Đúng rồi, bây giờ anh mau đi kiểm tra về hai cái tên Phó Bằng Nghĩa và Uyển Thất Nương này đi. Ừ. Sứ Gia Nam những ngày mưa dầm, nước mưa còn chưa rớt xuống mà còn đửa lát đá đã hơi ẩm ướt. Vệ Uyên bung dù, lưng đeo hộp đàn đi bên cạnh cô gái áo đỏ. Không ngờ nơi này vẫn giống như năm xưa. Uyển Thất Nương mặc một bộ áo đỏ nhìn kiến trúc cổ đã rêu phong hai bên đường, nói khẽ. Ta còn nhớ rõ, khi còn bé ta đã chạy đi chạy lại nơi này rất nhiều lần. Và mỗi buổi sáng, hai bên đường sẽ có người dân của thôn bên cạnh mang đồ ra bán. Rau trắng, cải trắng, rất tươi. Mùa đông có quả hồng kết xương. Nhà lão Trần bán xì dầu ở đây. Bên kia là một tiệm bán mì nhỏ nhỏ. 3 cái bàn một người, năng lượng, 2 lượng mì, 1 muỗng nhỏ, xì dầu, đặc sản đó. Lúc còn trẻ không phải tôi chưa từng nghĩ tới. Đợi đến khi tôi và Bằng Nghĩa già rồi, chúng tôi có thể dắt tay nhau chậm chậm đi trên con đường này, nhìn người bên ngoài đến mua đồ ăn, nhìn xem mấy đứa trẻ chạy tới chạy lùi. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là không nên nghĩ nhiều như vậy. Uyển Thất Nương khẽ gật đầu. Đi lên phía trước, đến một ngôi nhà đã đóng cửa từ lâu. Có thể nhận ra nơi này vốn là một cửa tiệm, chỉ là không biết bao nhiêu năm rồi không mở cửa. Đây là phường Cát Tường. Hồi đó ta rất thích một son phấn ở đây. Vốn dĩ ta cảm thấy cho dù thời cuộc có biến đổi như thế nào, thì vẫn luôn có các cô gái. Các cô gái chắc chắn sẽ thích tổ son điểm phấn. Vậy thì cửa tiệm này sẽ không thể nào đóng cửa được. Không ngờ tới các cô gái bây giờ đã sớm không còn dùng loại son phấn đó nữa. Bằng Nghĩa từng nói, cuộc sống thay đổi không phải là điều mà con người có thể nghĩ đến. Chắc có lẽ chính là đạo lý này. Xa xa nhìn thấy thành phố ngựa xe như nước, Uyển Thất Nương lại đứng dậy, đứng dưới cơn mưa giang nam, khẩm bước về phía trước. Vốn dĩ ta muốn thay Bằng Nghĩa ngắm nhìn mảnh đất giang nam đã đổi thành, nhưng mà những thứ đấy trước mắt đều chỉ là phong cảnh cũ trước đây, ngược lại để công tử chê cười rồi. Nằm mỉm cười, xoa xoa khóe mắt. Nếu như đã không còn ai dùng đến son phấn nữa, như vậy chắc là cũng không còn ai nghe sướng khúc, không còn ai thích nghe, có đúng không? Vệ Uyên nói, vẫn còn. Anh cầm dù nhìn về phía khu đô thị mới phồn hoa, rồi đáp. Hí khúc vẫn còn tồn tại. Kiểu hát hí khan đang được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Trên mảnh đất cổ xưa này, tuy là có rất nhiều thứ mới mẻ, nhưng mà những truyền thống xưa cũ kia thì chưa bao giờ bị lãng quên. Vẫn còn đang phát triển như cũ, dùng hợp những thứ khác nhau để tạo thành thứ to lớn hơn. Xưa nay Thần Châu chưa bao giờ thiếu tinh thần này. Những người nên được ghi nhớ thì chúng tôi sẽ mãi không quên. Uyển cô nương, cô nhìn nơi xa xa kia, nhìn tấm bia đá ở nơi đó. Đó chính là công viên tưởng niệm liệt sĩ, tên tuổi của những chiến sĩ giang nam ra đi, hy sinh vì đất nước đều được viết lên đó. Sao nào, còn rất nhiều thời gian, có muốn đi xem thử không? Một lát sau, trong công viên tưởng niệm liệt sĩ Giang Nam, Vệ Uyên cầm dù yên lặng đứng đấy. Trên tấm bia đá, tên người được viết chỉ chít. Uyển Thất Nương mặc áo đỏ từng bước nhìn qua, cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên quen thuộc kia. Cuối cùng cô ấy giống như khóc, lại giống như cười. Cúi người vuốt về bia đá, chỉ là đầu ngón tay không có nhiệt độ của người bình thường kia cũng không thể chạm được vào bia đá. Ngón tay xuyên qua luôn bia đá. Trời sắp mưa, sắc trời âm u nhưng mà trong công viên vẫn còn vài người qua lại. Trong đó còn có mấy đứa trẻ. Vệ Uyên cầm dù cùng khom người trước tượng đài với Uyển Thất Nương nói. Từ nhỏ tôi đã rất sợ quỷ, rất nhiều người đều sợ. Cho tới bây giờ đều rất kỵ đi qua nghĩa trang, hơn nữa lại đi vào ban đêm. Nhưng mà ý nghĩa trang liệt sĩ thì lại không giống như vậy. Bởi vì cho dù có là đứa trẻ đi chẳng nữa thì chắc cũng biết những người này đã anh dũng hy sinh để bảo vệ bọn chúng. Những người đi sau như chúng tôi nên biết ơn bọn họ, biết ơn các vị. Cảm ơn. Uyển Thất Nương xoay người lại, hốc mắt đỏ lên. Nàng dụi dụi khóe mắt nói khẽ. Để cho công tử chê cười rồi. Không sao. Uyển cô nương, có còn muốn đi chỗ đâu nữa không? Không đâu. Được rồi. Hai người yên lặng đi trở về Xuân Hiểu Lâu. Uyển Thất Nương đẩy cửa bước tòa nhà lớn ra, nhìn thấy mấy người, ba người Châu Di mang vẻ mặt phức tạp đứng bên trong, mà nơi vốn là quỷ vực bây giờ cũng đang từ từ vỡ nát, giống như một bức tranh cũ nát bị vén lên một góc, lộ ra dáng vẻ rách nát, đình đài suy sụp, hoa cỏ tạp nham, cửa gỗ đỏ đã phai màu, tất cả đều đã chịu qua mưa vùi gió dập. Lệnh bài ngọa hồ hơi rung rung, lần này cũng không cần phải viết ra giấy mà chữ đã xuất hiện trong suy nghĩ của Vệ Uyên. Lệ quỷ biến mất. Từ đại giáo úy đặt công lao cấp 7, chuyển hóa mở ra cơ sở thần thông giáo úy Tử Đãi Chú Linh. Chuyển hóa mở ra hồ sơ giáo úy Tử Đãi Quái Lực Loạn Thần, Thần Chỉ Ngũ. Lệnh bài ngọa hồ từ từ an tĩnh lại. Uyển Thất Nương cẩn thận để mấy lá thư qua một bên, đứng dậy nhìn Vệ Uyên, người vừa đi dạo gian nam với mình nói. Chắc là công tử vẫn còn muốn nói với ta chuyện gì đó. Sau đó Châu Di và Huyền Nhất nhìn thấy Vệ Uyên, người vừa mới khẩm tiếc việc đánh nhau để mang tên Uyển Thất Nương ra ngoài, đã lặng lẽ cất đầy cây dù. Sau đó gỡ hộp đàn xuống, lấy thanh kiếm trong đó ra, nhắm mắt lại. Năm ngón tay chậm rãi nắm chuôi kiếm, bên trong vỏ kiếm thanh kiếm khép run lên bần bật. Uyển Thất Nương nói. Bởi vì ta vừa mới ra tay với công tử sao? Vệ Uyên nói. Cô đã từng giết người. Người vô tội. Vệ Uyên hơi ngẩng đầu, trong đầu nhớ lại những tiếng kêu thê lương thảm thiết mà mình đã nghe được khi đi ngang qua cư xá Phú Xuân. Năm ngón tay nắm chặt lại, tiếng kêu lạnh lót, hắn hiếm khi ra khỏi vỏ. Trên trời xuất hiện sấm sét, chợt bắt đầu mưa. Ta phải lấy nước bùa vẫy lên lưỡi kiếm, ngón tay vuốt về lưỡi kiếm. Máu tươi dính lên để lại vết tích màu vàng kim. Chủ linh, vũ khí chứa linh hồn, có thể đả thương yêu ma quỷ quái. Vệ Uyên từ từ đứng tấn, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Lưỡi kiếm chĩa vào linh hồn trước đó anh còn cố giúp hoàn thành tâm nguyện. Vệ Uyên nhắm hai mắt lại, những gì mà thất nương đã trải qua. Quá khứ tuyệt vọng, lòng người hiểm ác, lý do thọa hóa thân thành lệ quỷ, cùng với tiếng hét thê lương của người mẹ mất con lúc đi ngang qua cư xá Phú Xuân đồng loạt hiện lên. Có lẽ đây chính là cuộc sống đích thực. Bất luận là giáo úy ngoại hộ hay là hiệp khách, có đôi khi đều không thể thay đổi được gì. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn. Ở bên trong lệnh bài ngoại hộ truyền ra tiếng hổ gầm, trầm trầm. Vệ Uyên cố dằn xuống tâm trạng phức tạp trong lòng. Mở to mắt thấp giọng nói: Kẻ giết người phải đền mạng. Từ đại giáo úy đại hán Vệ Uyên nồng mũi kiếm lên chỉ về phía Uyển thất nương. Tiễn Uyển cô nương đi đoạn đường cuối cùng. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Dạo này mọi người dạo này như bị bóc tương tác hay sao mọi người, hoặc là mọi người không thích lên livestream với khủng long mẹ. Ôi chị buồn ngủ quá, đọc đến đoạn cuối cùng á díu hết cả mắt vào, bị đọc sai với cả gián đoạn mất mấy chỗ. Chào Hải Đăng, chuyện hay không kinh dị lắm à? Chắc thấy kiểu này là kiểu linh dị ý, nên là nó sẽ đỡ hơn là... Chị nghĩ là nó sẽ đỡ hơn. Chị tạm thời tắt cái like này nhé. Xong rồi khoảng chừng 5-10 phút nữa chúng ta cùng vào lại để nghe đỉnh cấp khí vận nhé. Chị sẽ mở một cái live mới. Ok không, cả nhà ơi? Tạm dừng like nha. Tạm tắt like. Phải nói đúng ra là tạm tắt like và chị sẽ mở một cái live mới cho bộ đỉnh cấp khí vận. Bye bye mọi người.